Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, không chút bất ngờ gì xảy ra. Cô dậy muộn, cũng may hôm nay Triệu Uyển Thanh không phải đi học. Nếu không chắc chắn sẽ bị bạn bè nhìn thấy chân mình đi đường đều run run. Sáng sớm khi Lâm Thiệu Hoa rời đi còn ôm hôn cô một cái. Sau đó mới cảm thấy hài lòng cầm bài viết đi ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Thiệu Hoa gửi bài cho tòa soạn báo Nhân dân. Trước đó anh đã gửi bài rất nhiều lần và được tòa soạn báo nhận lấy. Còn được đăng trên một trang báo khá có tiếng. Đồng thời còn gửi cho Lâm Thiệu Hoa khoản nhuận bút cực kỳ xa xỉ. Lần này, bài văn của Lâm Thiệu Hoa vẫn gửi đến tòa soạn báo Nhân dân. Trụ sở của tòa soạn báo Nhân dân ở Bắc Kinh, cùng trong một thành phố thì chỉ mất một ngày để gửi đến nơi. Tổng biên tập của tòa soạn báo Nhân dân cực kỳ phấn khích khi lại một lần nữa nhìn thấy thư của Lâm Thiệu Hoa gửi đến đây. Người thanh niên tên Lâm Thiệu Hoa này không biết đang làm việc trong đơn vị nào. Bài viết về chính sách cực kỳ hay, quan điểm mới lạ độc đáo, nhưng cũng không đi ngược với quỹ đạo của quần chúng. Vừa nhìn đã biết là một cán bộ giỏi ở cấp cơ sở. Có lẽ là một giáo sư đại học. Tổng biên tập nghiêm túc đọc xong bài viết lần này, sau đó trực tiếp sắp xếp để nó đăng trên tờ báo ngày mai. Báo ra khỏi nhà máy in, được phân phối đến các tiệm bán báo, cơ quan đơn vị, nhân dân cả nước lần lượt mua tờ báo này, sau đó nhìn thấy bài viết trên trang nhất của báo chí. Số báo mới nhất của kỳ này cũng được đưa đến bàn của lãnh đạo lớn. Sáng sớm sau khi lãnh đạo lớn xử lý xong công việc của chính phủ, đã tiện tay cầm tờ báo lên để đọc thư giãn. Đàm luận về chính sách mở cửa của Trung Quốc, đây là tờ báo của tòa soạn báo Nhân dân. Bài viết này được đăng trên trang nhất của tờ báo. Hai hàng lông mày của lãnh đạo lớn khẽ nhướng lên, liếc nhìn tên tác giả. Không phải người chuyên viết chính sách cho chính phủ. Ông ấy lại liếc nhìn tên tờ báo. Chắc chắn rằng đây là một tờ báo của tòa soạn báo Nhân dân. Lúc này mới bỏ đi sự nghi ngờ, tiếp tục đọc bài viết. Vừa đọc, đã khiến lãnh đạo lớn phải suy nghĩ rất lâu. Sau khi đọc xong, ông ấy im lặng một lát, lúc này mới cất riêng tờ báo này sang một bên. Sau khi Phạm Vệ Cương kết thúc cuộc họp, đi đến cửa lại bị bí thư của lãnh đạo lớn đích thân đến gọi quay lại. Những người cùng đến họp không khỏi kinh ngạc cảm thán. Lãnh đạo lớn thực sự coi trọng nhà họ Phạm. Bản thân Phạm Vệ Cương cũng tự mình phấn đấu. Chẳng trách được tại sao lãnh đạo lớn lại coi trọng ông ấy. Trong phòng khách, Phạm Vệ Cương đang ngồi ở sau bàn trà. Trên bàn trà đặt một tờ báo. Đối diện, lãnh đạo lớn đang châm một điếu thuốc. Chậm rãi nói, cậu đọc tờ báo này đi. Phạm Vệ Cương cầm lấy tờ báo, bắt đầu đọc từ trang đầu. Vừa nhìn đã phát hiện hóa ra đây là bài văn do Lâm Thiệu Hoa viết. DTV Lâm Thiệu Hoa, chàng trai trẻ mà ông ấy đã quen biết khi ở huyện Cao Điền. Sau này, cậu ấy trở thành trạng nguyên khối tự nhiên trong kỳ thi đại học ở tỉnh Lũng Tây. Ấn tượng của Phạm Vệ Cương về cậu thanh niên này mới sâu sắc hơn. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, ấn tượng của ông ấy đối với Lâm Thiệu Hoa cũng chỉ dừng lại ở ấn tượng đây là một cậu thanh niên trẻ xuất sắc. Điều thực sự khiến ông ấy có cách nhìn hoàn toàn khác về Lâm Thiệu Hoa là sau khi cậu ấy vào đại học. Trong nửa năm qua, ông ấy đã đọc tất cả bài văn mà Lâm Thiệu Hoa viết gửi cho tòa soạn báo. Trong đó có rất nhiều từ ngữ tuyên truyền giác ngộ. Trong bài viết có nhiều kiến giải sâu sắc về tình hình chính trị hiện nay. Phạm Vệ Cương đã có thể dự đoán được tương lai mấy năm sau. Khi Lâm Thiệu Hoa tốt nghiệp và đi làm, nhất định sẽ có một thế giới rộng lớn và những thành tựu to lớn đang đón chờ cậu thanh niên này. Sau khi đọc xong bài báo này, Phạm Vệ Cương đặt tờ báo trở lại vị trí ban đầu. Cách chương.